Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Độn Thiên Tín Vũ. Tu Vi sau khi đột phá, Tô Hạo Thần lại tại trong nhà đợi 2 ngày, đợi đến đem Tu Vi triệt để vững chắc, mới rời đi Liên Tinh Thành. Tiếp xuống tới, hắn chuẩn bị về trước Yến Vân Phân Viện một chuyến, sau đó lại tiến về Huyền Cực Phủ Phân Viện. Đi tham gia nhập viện khảo hạch, cưỡi xuyên vân thú ở trên không trung nhanh chóng phi hành. Từng mảnh mây trắng từ bên người lướt qua, liền phảng phất đưa thân vào như tiên cảnh, cảm giác 10 điểm tự tại. Xoẹt, chấm ngoặc kép, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận sắc lạnh, the thé gió hú, sau đó liền thấy một vệt sáng cấp tốc hướng bên này bay tới. Thứ gì? Tô Hạo Thần ngưng mắt nhìn lại. Liền thấy đạo kia lưu quang càng ngày càng gần, rốt cục làm đi tới trước mặt hắn thời điểm, quang mang tán đi hóa thành một căn bạch sắc lông vũ. Lại là Độn Thiên Tín Vũ, người nào lại cấp ta truyền tin? Tô Hạo Thần hiếu kỳ cầm xuống lông vũ. Tại Đông Cực Thần Triều, mọi người dùng để truyền lại tin tức có rất nhiều loại phương thức, trong đó bao quát sai người đưa thư tín, sử dụng loài chim hoang thú truyền lại, sử dụng Độn Thiên Tín Vũ, sử dụng truyền tống trận, hoặc là thập phương la bàn các loại. Cái này mấy loại phương thức đều có các ưu khuyết điểm. Tỷ như sai người đưa thư tín giá cả nhất tiện nghi, nhưng là cần thời gian quá dài, mà thập phương la bàn tốc độ ngược lại là nhanh, thậm chí có thể trực tiếp lấy hình ảnh, mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Nhưng là hắn mỗi lần sử dụng, chỗ tốn hao giá cả đều cực kỳ đắt đỏ. Cũng không phải là người nào đều có thể dùng nổi đến. Huống chi triều đình đối với thập phương la bàn quản khống 10 điểm nghiêm ngặt. Cũng không phải là nói ngươi có tiền thì có tư cách sử dụng. Bình thường tình huống dưới, nếu như không có cái gì việc gấp, người bình thường đều sẽ lựa chọn sai người đưa tin. Triều đình cũng thiết lập có chuyên môn dịch trạm dùng để truyền lại thư tín. Đã an toàn lại thuận tiện, nếu như là có việc gấp, hoặc là kẻ có tiền, là sẽ lựa chọn sử dụng loài chim hoang thú truyền lại thư tín. Nếu như sự tình thực sự quá khẩn cấp, mới sẽ sử dụng Độn Thiên Phi Vũ. Loại này Độn Thiên Phi Vũ, nhìn bề ngoài là một mảnh lông vũ, nhưng kỳ thật là một loại đặc thù huyền binh. Bên trong có khắc họa tốc độ phù văn cùng ảnh lưu niệm, lưu tiếng phù văn chờ, có thể ghi chép truyền tin bóng người giống cùng lời nói. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, vận chuyển chân khí quán chú trong đó, lập tức liền thấy Độn Thiên Phi Vũ phía trên quang mang lấp lóe. Sau đó liền xuất hiện một cái lão giả hình ảnh. Hắn nhận biết cái này lão giả, người này là Yến Vân Phân Viện một vị trưởng lão. Chỉ thấy lão giả sắc mặt nghiêm túc, đây là Yến Vân Phân Viện truyền cho tất cả phân viện đệ tử mệnh lệnh. Phụng viện chủ lệnh, từ tiếp vào mệnh lệnh này bắt đầu, tất cả phân viện đệ tử vô luận người ở phương nào, đều phải toàn lực truy tra phản đồ Phong Liên Nguyệt. Nữ tử này trộm đạo thánh võ các công pháp Đại Tinh Thần Quyết. Bất luận kẻ nào nhìn thấy, cũng có thể bắt về phân viện đổi lấy tưởng thưởng phong phú. Nếu như nữ tử này phản kháng, cũng có thể giết ngay tại chỗ. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống tới, lão giả liền đem chuyện đã xảy ra, đại khái giảng thuật một lần. Mà lúc này Tô Hạo Thần, sắc mặt đã trải qua biến vô cùng ngưng trọng. Kỳ thật hắn cho tới nay, đều có một loại dự cảm bất tường. Hắn thủy chung cảm giác Phong Liên Nguyệt khả năng xảy ra chuyện. Chỉ là không biết kỳ hành tung tích, cho nên không cách nào hỏi thăm. Hiện tại nhìn đến, dự cảm quả nhiên trở thành sự thật. Phong Liên Nguyệt làm sao sẽ đi thánh võ các trộm công pháp? Những cái kia công pháp nàng đều có thể nhìn xem. Căn bản không có trộm tất yếu. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần ánh mắt âm trầm. Tính, bây giờ nghĩ những cái này căn bản vô dụng. Vì kế hoạch hôm nay, trước hết tìm tới Phong Liên Nguyệt mới được. Cái này Độn Thiên Phi Vũ bên trong tin tức, là truyền cho tất cả Yến Vân Phân Viện đệ tử. Chỉ sợ hiện tại phân tán ở các nơi đệ tử, đều đã bắt đầu đuổi bắt Phong Liên Nguyệt. Nếu để cho người khác trước tìm tới Phong Liên Nguyệt, nàng chỉ sợ liền giải thích cơ hội đều không có, cũng sẽ bị trực tiếp bắt. mà nếu như nàng có mảy may phản kháng nói, thậm chí rất có thể bị giết chết. Dù sao phân viện thế nhưng là hứa hẹn tưởng thưởng phong phú. So với ban thưởng, không có mấy người sẽ quan tâm một người xa lạ chết sống. Có thể vấn đề bây giờ là, Tô Hạo Thần căn bản liền không biết Phong Liên Nguyệt hành tung. Lại làm sao có thể so người khác trước tìm tới nàng? Đúng rồi, Phong Liệt Dương không phải cũng nói ra ngoài du lịch sao? Cái này tuyệt không phải trùng hợp. Chẳng lẽ Phong Liên Nguyệt ăn cắp công pháp sự tình, cùng Phong gia có quan hệ? Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần đột nhiên thay đổi xuyên vân thú. Quay người hướng Liên Tinh Thành cấp tốc bay trở về. Trở lại Liên Tinh Thành về sau, Tô Hạo Thần trực tiếp liền lọt vào Phong gia trang bên trong vườn. Phong gia hạ nhân đều biết Tô Hạo Thần, cho nên chưa từng có kích pháp cử động, ngược lại đều đi lên ân cần thăm hỏi. Bái kiến Tô Tam thiếu gia, không biết ngài lần này đến chuyện gì? Tô Hạo Thần mặt không biểu tình. Đi, nhường quản gia tới gặp ta. Nhanh một chút. Là, ngài chờ một lát. Bọn hạ nhân nhìn hắn sắc mặt không đúng, thế là lập tức có người đi gọi quản gia. Rất nhanh, một cái lam bào trung niên liền đuổi tới. Tam thiếu gia, ngài làm sao tới? Ngài cũng không còn sớm nói cho ta biết một tiếng, ta cũng tốt chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, im miệng. Tô Hạo Thần quát chói tai một tiếng, ánh mắt sắc bén, nói cho ta biết, Phong bá phụ tại địa phương nào? Quản gia sắc mặt cứng đờ, cười làm lành nói, Tam thiếu gia, ngài lần trước đến thời điểm, ta không phải nói cho ngài nha. Lão gia nhà ta xuất ngoại du lịch đi, về phần hắn đi địa phương nào, căn bản không có nói cho ta biết. Thực, Tô Hạo Thần híp híp mắt, toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố, trực tiếp áp bách tại quản gia trên người. Phù phù, quản gia trực tiếp bị ép tới ngồi ngay đó, toàn thân mồ hôi ra như mưa, thân thể càng là thống khổ run rẩy lên. Tam thiếu gia, ngài làm cái gì vậy? Ta thật không biết lão gia tại địa phương nào. Tô Hạo Thần tiến lên hai bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn gần đối phương. Ta biết rõ Phong bá phụ cũng không phải là thật đi du lịch, cho nên ngươi không cần lại cho ta nói những thứ vô dụng này. Nói thật cho ngươi biết, Phong tiểu thư hiện tại gặp nguy hiểm, ta nhất định phải mau chóng tìm tới Phong bá phụ. Có lẽ Phong bá phụ có thể biết rõ nàng ở đâu. Nếu như muộn, Phong tiểu thư bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết chết. Hiểu chưa? Cái gì? Quản gia sắc mặt đại biến, đột nhiên phất tay. Tất cả mọi người lui ra, không cho phép tới gần nơi này. Là, hạ nhân cùng bọn thị vệ nhao nhao rút đi. Tô Hạo Thần thu hồi tự thân khí thế, nhìn đến ngươi quả nhiên biết rõ Phong bá phụ ở đâu. Nói đi, Tam thiếu gia, nhỏ không dám giấu giếm ngài. Lão gia căn bản không có xuất ngoại du lịch, kỳ thật hắn một mực ngay tại trong nhà, chỉ bất quá không có biện pháp gặp người mà thôi. Không có cách nào gặp người. Có ý tứ gì? Tô Hạo Thần nhíu mày. Ai? Ngài đi theo ta liền biết rõ. Quản gia mặt mũi tràn đầy thống khổ, liền dẫn Tô Hạo Thần đi về phía trước. Sau một lúc lâu, hai người đi tới hậu hoa viên một chỗ giả sơn bên cạnh. Tiếp lấy quản gia mở ra một cánh cửa đi vào. Hai người liền đi tới một tòa mật thất dưới đất bên trong. Chỉ thấy tòa này mật thất bên trong bố trí cùng phòng ngủ một dạng. Tại một mặt vách tường trao quyền cho cấp dưới lấy cái giường, mà ở trên giường thì là nằm một người, thình lình chính là Phong Liệt Dương. Chỉ bất quá lúc này Phong Liệt Dương toàn thân da rẻ ẩn ẩn biến thành màu đen, sắc mặt càng là một mảnh hôi bại, tựa hồ không còn sống lâu nữa. Tô Hạo Thần thấy thế sắc mặt đại biến. Phong bá phụ tại sao có thể như vậy? Quản gia thật sâu thở dài. Lão gia hắn trúng độc. Hơn nữa gần nhất độc tố đã trải qua sâu tận xương tủy. Hôn mê có một đoạn thời gian. Chúng ta mời đại phu nhìn qua. Nói lão gia hiện tại chỉ là dựa vào chân khí áp chế độc tố. Đợi đến mấy tháng sau chân khí hao hết, lão gia chỉ sợ cũng. Chấm ngoặc kép. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link. http